Thỏ ngốc đừng khóc, chương 11 tin đồn, góc truyện audio.com, tầng 27, khu vực thi đấu, này, nhỏ gọi, cô phải chúng ta nên đi đánh boss ở tầng 36 trước hay sao? Bộ khùng hả, chúng phải thi đấu trước, cô thì sẽ bị tính là thua cuộc, vậy còn Yuki thì tính sao đây? Nhỏ xịu mặt, đừng có làm bộ mặt ấy versus tôi. Kazuo tức giận nhìn bộ mặt trông như sắp miếu của nhỏ. Linh thú mà cô có chủ nhân thì cũng vô dụng mà thôi. Ai chẳng biết nhưng mà. Quán ăn Shimuro, tầng 27, Kazuo đưa nhỏ đến một quán ăn ngay cạnh khu thi đấu versus lý do cô ăn là khỏi đi cứu con thỏ Yuki luôn làm nhỏ buộc phải ăn một đống thức ăn do cái tên chết tiệt. Kia gọi ra, người ta có phải là hậu duệ của lợn đâu mà nhét từng ấy thứ vào bụng. VS lại bộ cô tiếc tiền hà, trong lúc nhỏ đang hậm hực, lấy đũa hết chọc vào đĩa này lại chuyển sang đĩa khác. Bên bàn bên có tiếng nói chuyện vọng đến. Này, nghe đồn bọn PTX bắt đầu hành động rồi. Thật sao? Ừ, gần đây hàng loạt các người chơi sở hữu sức mạnh huyền thoại lớp bị biến mất một cách khó hiểu. Mọi người truyền tai nhau chính bọn PTX đã làm việc đó. Nhưng cô phải sức mạnh lớp cô thể chiếm hữu được hay sao chứ? Ai biết được, cái bọn đó hành động hết sức mau lẹ có trời biết. Này tôi có nghe được một tin rất thú vị. Tin gì? Tôi nghe nói bọn họ đang nhằm vào một tân thủ trong game này. Tân thủ, đừng đùa, tân thủ thì làm được gì? Thế Miss nói, chắc mấy game thủ cô có việc gì làm mồi bịa ra ý mà. Thôi bàn về chuyện đó làm gì? Uống thôi, phải đấy chúng ta chỉ là game thủ bình thường cần gì quan tâm đến mấy việc đó. Cạn ly, nhỏ đang rất ngây thơ ngồi giải quyết đống đồ ăn. Kazuo đứng dậy, dục, đi thôi, từ từ tôi còn chưa ăn xong. Ăn vậy đủ rồi, nhỏ chỉ kịp đút hai cái bánh bao vào túi đã bị tên chết tiệt kia lôi đi. Kazuo kéo nhỏ đi nhanh ra khỏi quán điệu bộ rất thận trọng. Khi hai người chạy vào một góc khuất của thành phố, Kazuo Miss dừng lại nhưng mắt vẫn câu ngừng nhìn về phía sau. Nhỏ thì thở hổn hển bên cạnh, dân gian đã có câu trời đánh tránh miếng ăn còn cái tên này cứ lựa lúc nào cô điên lại lên cơn vào đúng bữa ăn của người ta. Thật tức chết mà, Kazuo nhìn nhỏ rồi cởi áo khoác ngoài. Nhỏ nhìn thấy, đỏ mặt nghĩ ngay đến việc chẳng lành. Lắp bắp, này, cậu định, làm gì, tôi la lên hát đấy. Đừng có suy nghĩ bậy bạ, đừng tưởng ai cũng đen tối như cô. Kazuo cởi xong áo ngoài rồi khoác lên người nhỏ. Hai tay vòng qua đầu đội mũ trùm kín. Này sao vậy, cô có gì? Kazuo nói đùa, mặc áo tôi họ sẽ biết là cô có chủ rồi. Hả, đùa thôi, hát thì đi thôi chuẩn bị thi đấu rồi. Ừ, nhỏ lấy hai cái bánh bao trong túi ra thong thả ăn. Cô đi trước đi tôi cần ở đây có việc. Úp, nhỏ vui vẻ đi trước. Dừng lại ở đầu ngõ chờ Kazuo. Còn lại một mình, Kazuo lướt nhẹ tay trên cô khí, chọn phần hội nhóm chọn hội trưởng Araki định ấn nút liên lạc. Bất chợt, hệ thống xuất hiện, Mikoto đang gọi cho bạn. Kazuo đồng ý, đang định mở lời ra thì. Kazuo, về hội gấp, có chuyện, Kazuo bọn PTX hình như đang ở gần chỗ cậu. Về hội nhanh đi, Kazuo còn chưa kịp định hình. Một tiếng hét thất thanh phát ra từ phái trước. K-A-Z-U-O-O-O-O-O-O-O, cứu mình versus, chết tiệt, Kazuo lao về phía trước, đồng thời nhấn nút triệu hồi song kiếm. Này, Kazuo có chuyện gì vậy? Kazuo, Kazuo, cách chương.